Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, phòng chiếu tân thần thoại sinh ra. Vô luận như thế nào ta cũng không có cách nào đối với Man of Steel nói ra không tốt đến. Bởi vì bộ phim này biểu hiện thật sự là quá đặc sắc. Thậm chí đặc sắc đến để cho ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nói thật, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua đánh nhau xuất sắc như vậy siêu cấp anh hùng điện ảnh. Mà Man of Steel làm được, xem ra. Rất nhiều người nói người châu Á muốn đem siêu phàm đạp nát tình huống không có khả năng thực. Hiện, bởi vì ta thấy là một bộ đặc sắc vạn phần siêu phàm điện ảnh. Bộ phim này cho ta một cái mới tinh hưởng thụ. Cái này đánh nhau tràng diện để cho người ta còn muốn đi rạp chiếu phim xem ra 5-6 lần. Bởi vì bất kể thế nào xem, nó cũng là như vậy rung động. Vô số khen ngợi âm thanh xuất hiện ở bình luận điện ảnh trên website. Rất nhiều người bình luận điện ảnh cũng công khai phát biểu văn chương khen ngợi Man of Steel. Đến đây kết thúc, mọi người minh bạch, bộ phim này hoàn toàn chính xác để cho người châu Á quay xong rồi. Hẳn là một bộ cực kỳ ưu tú tác phẩm, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy ưa thích. Kỳ thực, suy nghĩ kỹ một chút La Mạch người này. Ngẫm lại hắn vỗ qua Inception, Gravity cũng liền năng lượng nghĩ ra được. Hắn hẳn là sẽ không đạp nát phiến cho mọi người xem. Dạng này tốt dư luận cuối cùng để cho rất nhiều người kiên định đi vào rạp chiếu phim quan sát. Man of Steel tự tin. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều những người phản đối đăng tại giơ chân chửi mắng. Bọn họ cơ hồ cho rằng La Mạch thao túng những người ủng hộ kia bọn họ tâm linh bằng không những. Người ủng hộ này bọn họ làm sao như thế khăng khăng một mực. Thế nhưng là siêu phàm là Mỹ quốc à? Một người Trung Quốc người thật có thể đập tốt cái này điện ảnh. Dù sao bọn họ không dám tưởng tượng. Một mực đến ngày 14 tháng 6 chính thức đến một ngày này. Đi vào rạp chiếu phim đám người. Cuối cùng cũng cảm nhận được loại kia cơ hồ đánh vào trên trái tim rất thật mà rung động đánh nhau. Hiệu quả. Cũng cảm giác mình trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều ở đây run rẩy theo. Bộ phim này cho mọi người mang tới rung động thật sự là quá lớn. Với lại, bộ phim này từ đầu tới đuôi, cơ hồ dùng một sử thi phương thức miêu tả siêu phàm từ nhỏ đến lớn. Chậm rãi tìm đúng vị trí của mình quá trình trưởng thành. Cũng làm cho mọi người cảm động lây, tương đối có đại nhập cảm. Cho nên... bộ phim này khen ngợi càng ngày càng nhiều. Tại ngày 14 tháng 6 này Thiên vừa mới lên chiếu về sau. Man of Steel IMDb cho điểm thì đã đạt đến 8.4 chia. Rotten Tomato lên tươi mới độ cao thông suốt 96%. Bình luận sổ tự cũng rất nhiều. Mặc dù nói điện ảnh không có Gravity bình luận cao như vậy. Nhưng ở siêu cấp anh hùng trong phim ảnh đây cũng là một cái dị số rồi. Cùng lúc đó, Man of Steel cũng ở đây Mỹ quốc nổ xuống 10 phần sáng chói phòng chiếu. Man of Steel Bắc Mỹ chiếu phim ngày đầu tiên, liền nổ xuống kinh khủng 58 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Cái này phòng chiếu sổ tự sợ ngây người tất cả mọi người. Đồng thời cũng đem La Mạch Gravity Bắc Mỹ khai hỏa phòng chiếu cho so không bằng. Trở thành La Mạch trong phim ảnh Bắc Mỹ khai hỏa phòng chiếu cao nhất điện ảnh. Ngày đầu tiên liền đánh xuống 58 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Lại thêm bây giờ những này cực kỳ tốt dư luận. Để cho sở hữu La Mạch Man of Steel những người phản đối đều kinh ngạc đạo nói không ra lời. Bởi vì bất kể là từ miệng trên tấm bia hay là từ phòng chiếu bên trên. Bọn họ cũng không có cách nào công kích bộ này Man of Steel. Cái này phòng chiếu cũng làm cho tất cả mọi người kinh hô. Man of Steel khủng bố khai hỏa phòng chiếu trực tiếp đánh bại một đống lớn điện ảnh. Đạt đến một cái 10 phần trình độ kinh khủng. Thậm chí trực tiếp sáng tạo ra Mỹ quốc tháng 6 phân điện ảnh khai hỏa phòng chiếu ghi chép. Nói cách khác, vô luận là quốc gia nào điện ảnh. Ở nước Mỹ phòng chiếu đều không có Man of Steel hung ác như thế hung hãn. Một người Trung Quốc người đạo diễn Anh ngữ phiến. Lại có thể đạt được khủng bố như vậy phòng chiếu. Trong nháy mắt, ảnh đàn bên trong một hồi kinh hãi, đều ở đây hô to sói đến đấy. Trung Quốc đạo diễn tác phẩm lại có thể đánh vỡ Mỹ quốc tháng 6 phân điện ảnh khai họa phòng chiếu ghi chép. Đây là tình huống gì? La Mạch đã trở thành sở hữu người Mỹ đều hết sức hoan nghênh đạo diễn A. La Mạch thật đúng là thần kỳ. Hắn sáng tạo Gravity dậy sóng mới qua nửa năm. Hiện tại lại tới một bộ càng thêm hung ác Man of Steel. Cái này thật là để cho người ta không thể tin được. Một bộ rộng rãi rung động lại có cực kỳ phong phú nội tâm hí điện ảnh. Kỳ thực cũng xứng đáng dạng này phòng chiếu. Hỗ trợ La Mạch, ngoặc kép chấm chấm. Ở nước Mỹ mọi người các loại thanh âm kinh hô bên trong. Man of Steel ở nước Mỹ vượt qua khai vẽ trước 3 ngày. Bộ phim này còn mở vẽ trước 3 ngày bên trong trực tiếp đánh hạ 1.47 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Cái này một thành tích không chỉ có lớn bước siêu việt Batman, hiệp ảnh bí ẩn, Star Trek cùng The Amazing Spider-Man các loại phiến lập nên hệ liệt điện ảnh khởi động lại. Chi tác tối cao khai họa phòng chiếu, còn phá vỡ Toy Story 3 trước đây giữ ảnh sử tháng 6 khai họa ghi chép. Cái này phòng chiếu làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Warner chính mình cũng không nghĩ tới. La Mạch phiên bản Man of Steel thế mà có được hung ác như thế hung hãn phòng chiếu năng lực. Bọn họ hiện tại thật cao hứng. Đầu năm nay, Warner Bros. Liền vây ở nội bộ cung đấu bộ phim bên trong. Theo Robinov trốn đi, Warner kịch liệt nội bộ đấu đá cũng liền toàn bộ hiện ra ở rồi trước mắt người đời. Ngay tại lúc này, một bộ phòng chiếu chấn kinh thiên hạ Man of Steel cho mọi người mang đến tương đối khá tầm mắt. Rời đi, đồng thời, đối với La Mạch khả năng chịu đựng, bọn họ hiện tại cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Bộ phim này cao phòng chiếu đã nói rõ điểm này. Tin tức truyền về trong nước một tràng thốt lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, La Mạch Man of Steel phòng chiếu thế mà năng lượng như thế khuếch trương. Đối với việc này xuất hiện trước đó, mọi người tuy nhiên cũng ở đây suy đoán. La Mạch phiên bản Man of Steel ở nước Mỹ phòng chiếu hẳn là sẽ không kém. Nhưng bọn hắn nhưng không có nghĩ tới. Phim này phòng chiếu không phải không thấp vấn đề, mà chính là hoàn toàn điên cuồng cùng kỳ tích. Trung Quốc đạo diễn tác phẩm đánh vỡ Mỹ quốc vé bán khai họa ghi chép. Cái này vốn chỉ là tồn tại ở mọi người trong đầu chỉ có thể oai oai sự tình. Thế mà thật xuất hiện ở hiện thực sinh hoạt bên trong. Mà đây dạng vừa đến. Hoa hạ khán giả đối với La Mạch phiên bản Man of Steel cũng càng thêm chờ mong. Bọn họ đều ở đây hiếu kỳ. La Mạch phiên bản Man of Steel rốt cuộc có bao nhiêu a đẹp mắt. Đến cỡ nào rung động, mới có thể tin phục những cái kia mắt cao hơn đầu người Mỹ. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện cho Man of Steel cống hiến đánh vỡ ghi chép phòng chiếu. Man of Steel ở bên trong đất chờ mong cũng bắt đầu tăng cao. Tất cả mọi người đang chờ đợi ngày 15 tháng 6 Man of Steel trong nước chính thức hiến chiếu. Tại phòng chiếu phương diện, mọi người hiện tại cũng đang nghĩ, Man of Steel đến tột cùng có thể hay không vượt qua mấy bộ ở China phòng chiếu rất nóng bỏng. Điện ảnh, đầu tiên là Tây Du Hàng Ma Thiên, tinh ra thời gian qua đi 5 năm nặng cân chi tác. Điện ảnh mới vừa vặn chiếu phim, liền được hơn 70 triệu ngày đầu phòng chiếu. Tại lễ tình nhân ngày ấy, ngày lẻ đánh xuống 1.22 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Trở thành nội địa điện ảnh trong lịch sử ngày lẻ phòng chiếu cao nhất điện ảnh. Cũng vượt qua La Mạch Gravity, mà Tây Du Hàng Ma Thiên hạ họa phòng chiếu cao đến 12.46 ức nhân dân tệ. Tiếp theo là ngày mùng 2 tháng 5 khai họa. Bây giờ còn có địa phương ở trên chiếu siêu cấp đại phiến Iron Man 3. Bộ phim này ở bên trong đánh xuống ngày đầu 1.300 triệu khủng bố phòng chiếu. Trực tiếp đánh nát hoa hạ điện ảnh ngày lẻ phòng chiếu ghi chép. Cái này phòng chiếu làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh vạn phần. La Mạch Man of Steel biết đánh nhau hay không phá Iron Man 3 ở bên trong đánh xuống siêu. Cấp phòng chiếu ghi chép. Suy đoán như vậy nghênh đón tất cả mọi người nhất trí chú ý. Liền đợi đến nghe Man of Steel tin tức tốt. Ngày 15 tháng 6, Man of Steel nội địa nặng cân đầu chiếu. Hoa hạ khán giả cuối cùng cũng nhìn thấy bộ phim này. Kỳ thực Hoa Hạ người xem cũng có rất nhiều là siêu phàm fan. Mà bọn họ hiện tại liền thấy một người Trung Quốc người tạo ra cùng còn lại phiên bản siêu phàm đều có chỗ bất đồng, có máu có thịt, có trưởng thành quá trình, từng có bàng hoàng dãy giụa, cũng bắt đầu kiên định tín niệm siêu phàm. Thế là, Man of Steel ở nơi này loại tình huống bên trong hàng lâm. Bộ phim này, ở China đại lục ở bên trên chiếu ngày đầu tiên, thì có 33.4% bài phiến lượng. Cao như vậy bài phiến lượng cũng chứng minh thiên mạch công ty giải trí phát hành con đường đã vượt đến vượt thành quen. Tại 33.4% bài phiến lượng phía dưới, Man of Steel nổ xuống 1.02 ức nhân dân tệ ngày đầu phòng chiếu. Quả nhiên, Man of Steel ngày đầu phòng chiếu đột phá 100 triệu người dân tiền. Bộ phim này để cho La Mạch bất kể là tại Bắc Mỹ vẫn là tại nội địa, đều đột phá chức nghiệp đời sống đỉnh phong, đến một cái cảnh giới mới. Bởi vì bộ phim này tại Bắc Mỹ cùng nội địa, liên tiếp đánh vỡ phòng chiếu ghi chép. Man of Steel chiếu phim ngày thứ hai là chủ nhật, cùng ngày cầm xuống 8.740 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Hai ngày tích lũy đạt được 1.9 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Bộ phim này ngày đầu phòng chiếu vẫn là không có Iron Man 3 nhiều. Nguyên nhân là mọi phương diện, chủ yếu nhất là bởi vì Iron Man 3 đuổi tại ngày quốc tế lao động chiếu phim. Tại phòng chiếu trên chiếm đại tiện nghi, mà Man of Steel tại ngày 15 tháng 6 cái này lịch trình tốt nhất chiếu. Thế mà cũng có thể đánh xuống 2 ngày 1 tháng 9 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Thật sự là để cho người ta ngạc nhiên vô cùng. La Mạch lại một lần nữa bạo phát. Người Mỹ cái gọi là La Mạch muốn đem siêu phàm đập phế sự tình căn bản không có xuất hiện. Sự thật chân tướng là La Mạch vỗ ra một cái có máu có thịt, không giống bình thường nhưng là lại để cho người ta 10 phần tin phục siêu phàm. Với lại cũng vỗ ra 10 phần lóa mắt mê ly đánh nhau. Còn chiếm được cao như vậy phòng chiếu. Cái này, những người đó đều bị làm mất mặt. Quả nhiên, La Mạch bất kể là đạo diễn Hoa ngữ phiến vẫn là đạo diễn Anh ngữ phiến, cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Ngoại trừ Mỹ Hoa hai quốc gia bên ngoài, Man of Steel tại cái khác quốc gia cùng địa khu chiếu phim cũng thu được 10 phần kinh tán. Phòng chiếu, tại Man of Steel Bắc Mỹ chiếu phim sau 1-2 ngày bên trong, mở rộng đến bao quát Hồng Kông ở bên trong 31 quốc gia cùng khu vực trực tiếp chiếu phim. Thế là, tại Man of Steel chiếu phim cái thứ nhất cuối tuần, bộ phim này thu được trừ bỏ Bắc Mỹ ra quốc gia khác cùng địa khu 1.03 Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Thế là, chiếu phim cái thứ nhất cuối tuần, Man of Steel toàn cầu tổng phòng chiếu liền đạt đến 2.6 ức Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Man of Steel trở thành La Mạch đệ nhất bộ đầu chu khai họa liền đạt được 200 triệu đô la phòng chiếu trở lên điện ảnh. Lần nữa sáng tạo ra La Mạch chức nghiệp đời sống tân kỷ lục. Đệ nhất bộ Anh ngữ phiến chiếu phim tuần thứ nhất liền đạt được cao như vậy phòng chiếu. La Mạch lần nữa dùng thành tích của mình đến chinh phục toàn bộ địa cầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.